Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Trốn đi. Lão giả vô phương lên tiếng, trong mắt lộ ra vô tận hoảng hốt, tựa hồ còn muốn cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, Lâm Thiên căn bản là không có cho hắn cơ hội. Bạch, Lâm Thiên chẳng qua là vung tay lên. Thiên thần kiếm bữa nay lúc thần quang đại phóng, bộc phát ra uy thế kinh khủng. Kỳ thật, cỗ này uy thế là không đủ để đánh giết một vị chân nhân. Dù sao, thiên thần kiếm mạnh hơn, cũng chỉ là chân nhân bảo khí. Coi như tại Lâm Thiên trên tay, cũng rất khó phát huy ra toàn bộ uy thế. Nhưng bây giờ, này tôn cái gọi là chân nhân, căn bản là vô phương động đậy. Thậm chí liền linh lực trong cơ thể đều không thể điều động, đơn giản liền là trên thớt thịt cá. Chỉ cần có thể phá phòng ngự của hắn, giết hắn là dễ dàng. Thiên địa tại thiên thần kiếm đại phóng thần quang giờ khắc này lặng yên khôi phục như người bình thường. Cái kia huyền âm thạch quốc chân nhân thân thể cũng tại lúc này âm âm nổ tung, không ít khôi phục hành động người đều tận mắt chứng kiến được một màn này. Tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chân nhân, đây chính là một tôn hàng thật giá thật chân nhân a. Nhưng hôm nay, cứ như vậy, trong chớp mắt, vẫn lạc tại nơi này. Nhìn xem cái kia trên đường phố toái thi, mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nhất là vừa rồi, cái kia quỷ dị tình cảnh càng là làm cho tất cả mọi người tâm sinh sợ hãi. Thứ này khó lường a, vậy mà có thể đem tất cả mọi người cho giam cầm, liền chân nhân đều không thể phản kháng, thật là khủng bố. Mọi người nhìn Lâm Thiên vị trí tự lẩm bẩm, chỉ có tự mình người đã trải qua mới có thể hiểu loại kia vô phương động đậy, chỉ có thể mặc người chém giết lúc cảm giác đến cùng đến cỡ nào để cho người ta bất lực cùng khó chịu. Lâm Tiểu Hữu, ngươi khôi phục thần trí về sau dược thần cốc đoàn người thấy trên mặt bàn để đó tấm bia đá kia, vẻ mặt có chút áy náy, cảm giác hết sức ngượng ngùng. Vì bọn hắn, Lâm Thiên thậm chí ngay cả này loại thần vật đều đem ra, trừ phi nắm này tòa thành người đều cho giết sạch, bằng không sự tình vừa rồi khẳng định sẽ truyền tới tuyệt đối bất động. Đây chính là cỡ nào chuyện kinh khủng a, bị như thế đánh nhiễu, hiện tại cơm cũng không có ăn. Chúng ta đi thôi. Lâm Thiên lắc đầu, cắt ngang Trần Nặc Lan, sau đó triệu hồi thiên thần kiếm, trước tiên hướng phía bên ngoài đi đến. Trần Nặc Lan đám người tự nhiên cũng mất tâm tình, lại tại đây bên trong lưu lại đi. Mọi người đi theo Lâm Thiên đằng sau, dồn dập ra quán rượu, sau đó cũng không nữa nói cái gì quy củ, trực tiếp trong thành lấy ra phi thuyền, đi theo Tiểu Hắc đằng sau, hướng phía phương Bắc tiến đến. Trên đường đi, tất cả mọi người hết sức nặng trĩu. Dược thần cốc đệ tử có không ít người đều tại vừa rồi bị thương, bây giờ đang ở giúp lẫn nhau băng bó. Đồng thời, bọn hắn nhìn về phía trước, vị kia đứng tại màu đen chim đại bàng lên thiếu niên áo trắng, trong mắt đều là sùng bái. Người trẻ tuổi luôn luôn sùng bái cường giả, bây giờ Lâm Thiên trong mắt bọn hắn đơn giản liền là thần tượng bên trong thần tượng. Tuổi còn trẻ liền có thể kiếm chảm chân nhân, cái kia vân đạm phong khinh bộ dáng thấy thế nào, làm sao xuất khí, làm cho dược thần cốc các nữ đệ tử đều trong mắt chứa hoa đào. Lâm Tiểu Hữu, nếu không ngươi cũng đừng quản chúng ta đi. Do dự rất lâu, Trần Nặc Lan khẽ cắn môi đỏ, hướng phía trước Lâm Thiên nói ra. Lâm Thiên trên tay nắm đứng im thần bia chí bảo như thế, trước kia không có người biết rõ còn chưa tính, hiện tại bại lộ tại trước mặt mọi người, không có ngoài ý muốn, khẳng định sẽ dẫn tới vô số cường giả tranh đoạt. Đừng nhìn hiện tại, Lâm Thiên là chém giết hai tôn chân nhân. Có thể là tại thế nhân trong mắt, thực lực của bản thân hắn cũng không mạnh, chẳng qua là một cái linh hải cảnh tu sĩ thôi. Đứng im thần bia năng lực, mặc dù lợi hại, có thể nếu là không có sử dụng cơ hội, lại thứ lợi hại, cũng bất quá chẳng qua là một kiện phế vật. Cho nên, hai tôn chân nhân ngã xuống, đối với mong muốn cướp đoạt bảo bối người mà nói, căn bản sẽ không có quá lớn lực uy hiếp. Dù sao, một cái linh hải cảnh tu sĩ, không nói hoàng giả cùng chân nhân, liền liền một cái vương giả, thậm chí là dị tượng cảnh tu sĩ, chỉ cần bắt chuẩn cơ hội, đều có thể đem nhẹ nhõm một đòn giết chết. Đến lúc đó, không có hoàn thủ cơ hội, Lâm Thiên trên tay chí bảo tại Ngưu Bước, lại có thể thế nào đâu? Cho nên, Trần Nặc Lan đám người đều hết sức lo lắng Lâm Thiên an nguy, muốn cho hắn lặng lẽ rời đi, tìm một chỗ giấu đi, đợi cho tu vi đạt tới trình độ nhất định, ít nhất không sẽ bị người nhất kích miểu sát thời điểm trở ra. Đến lúc đó, không nói vô địch thiên hạ, ít nhất cũng không có mấy người có thể làm gì được hắn. Đây mới là người thông minh lựa chọn. Hạ trưởng lão cũng là khuyên nhủ, Lâm tiểu hữu, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nếu là ta dược thần cốc, thật bởi vậy diệt vong lời, về sau ngươi đi ra, thay chúng ta báo cái thù cũng được. Nói đến đây, luôn luôn hiền lành hạ trưởng lão trong mắt đều là dứt khoát, tựa hồ đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Chỉ cần Lâm Thiên vừa rời đi, bọn hắn liền giải tán dược thần cốc, giữ được một cái tính một cái. Đúng vậy a, Lâm đại ca, ngươi cũng không cần quản chúng ta. Vấn đề này ban đầu liền ngươi không quan hệ. Nếu là chúng ta ngã xuống, ngươi về sau đủ mạnh, thay chúng ta báo cái thù là được rồi. Dược thần cốc đệ tử cũng đều rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, do dự một chút, cùng nhau nói ra, đều nghĩ khuyên Lâm Thiên rời đi. Đáng tiếc, Lâm Thiên căn bản không hề bị lay động. Các ngươi đừng khuyên, công tử nhà ta cũng sẽ không đi. Lúc này, ngồi tại phi thuyền lên Trần Nặc, nhìn phía trước cái kia đảo giữ im lặng bóng lưng, nhịn không được mở miệng nói, nếu hắn quyết định đưa các ngươi đi Tần Quốc, liền tuyệt đối sẽ đem các ngươi đưa đến Tần Quốc, coi như là trời sập, hắn cũng sẽ không lui lại nửa bước. Người khác không biết Lâm Thiên là ai, hắn còn không biết sao? Đây chính là Vạn Linh Thiên Đế a, toàn bộ thời kỳ thượng cổ bên trong tối vi truyền kỳ một vị thiên đế, đoạn thời gian trước càng là tại thiên linh giới giết đỏ lên toàn bộ tinh vũ. Song đế ngã xuống, cấm địa bỏ chạy, thiên đế oai, tại ngày đó hiện ra tràn trề đẹp đẽ. Dạng này người, làm sao có thể, bởi vì không quan trọng một bầy kiến hôi người, làm ra nhượng bộ đây? Lâm Thiên nếu dám xuất ra đứng im thần bia, cái này đại biểu cho hắn không sợ người tới nhòm ngó. Lúc trước phát sinh sự tình, cấp tốc truyền phát ra ngoài, dùng từng cái khác biệt con đường, tại từng cái cương quốc bên trong, nhanh như gió truyền lại. Không bao lâu, Tử Tinh Thạch Quốc Hoàng Thất liền nhận lấy tin tức, đứng im, tuyệt đối mà yên lặng không nghĩ tới, tiểu tử kia trên tay lại còn có này loại nghịch thiên đồ vật, khó trách lão tam sẽ chết tại dược thần cốc lớn như vậy hoàng vị bên trên. Đứng lên một vị đầy dẫy uy nghiêm lão giả, hắn nhìn về phương xa, trên mặt lộ ra một vệt vẻ âm tàn, tự lẩm bẩm, có thể là đồ vật cho dù tốt, cũng cần có thực lực tới trưởng không mới là. Không quan trọng linh hải cảnh, tay cầm chí bảo như thế, còn dám ra đây lộ diện, thật chính là không biết sống chết. Thật sự cho rằng có thể tuyệt đối bất động, liền không làm gì được ngươi sao? Lão giả cười lạnh liên tục, sau đó đối không khí hô, lão nhị, chúng ta đi. Tốt, vừa vặn ta Tử Tinh Thạch Quốc đế khí sói mòn không ít, cái này đồ vật vừa vặn có thể đem ra bổ sung một thoáng chúng ta nội tình. Trong không khí truyền đến một đạo âm trầm thanh âm, ngay sau đó hư không một trận rung động, trong hoàng cung vị lão giả này trong nháy mắt biến mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.